Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, đồng ý. Ngược lại bên cạnh Dương Sư Thúc, khi nhìn đến Hắc Sơn Đạo Nhân thời điểm, đầu tiên là mãnh sững sờ, chân nguyên như biển, vạn pháp tùy thân, lại là một vị Kim Đan Tông Sư. Chờ chút, người mặc hắc bào, vừa gầy vừa lùn, Hắc Sơn Đạo Nhân. Hung danh hiển hách Hắc Sơn Đạo Nhân. Dương Sư Thúc trong lòng nhất thời căng thẳng. Hắc Sơn Đạo Nhân ở Vu Hải Kim Đan Tông Sư chính giữa. Mặc dù xa xa không tính là thực lực mạnh nhất một nhóm kia, nhưng là danh tiếng nhưng là cực lớn. Cơ hồ toàn bộ Vu Hải đều biết. Hắc Sơn Đạo Nhân hỉ nộ vô thường, lòng dạ ác độc. Làm việc lại vừa là toàn bộ không cố kỵ. Không có chút nào Kim Đan Tông Sư phong độ. Tình hình chung bên dưới, ngay cả tam đại môn phái cũng không muốn đi dẫn đến Hắc Sơn Đạo Nhân. Lúc này nhìn một cái tới cuối cùng Hắc Sơn Đạo Nhân, Dương Sư Thúc trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Không được, bây giờ chính mình trọng thương chưa lành, thực lực chỉ còn lại chưa tới một thành. Nói là mệnh hồn lục kiếp đều có chút cố hết sức. Hết lần này tới lần khác lúc này, lại gặp rồi Hắc Sơn Đạo Nhân. Vị này cũng không giống như một loại Kim Đan Tông Sư. Cái gì giết người cướp của, cái gì lừa gạt, những chuyện này, vị này nhưng cho tới bây giờ làm không ít. Hơn nữa lại là đã ra danh hỉ nộ vô thường. Vạn nhất nếu là một cái mất hứng đại khai sát giới. Cạnh mình ba người này, chỉ sợ đừng mong thoát đi một ai xuống. Nghĩ tới đây, Dương Sư Thúc không nhịn được lại nhìn Lâm Phi liếc mắt. Ai? Người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ, biết Hắc Sơn Đạo Nhân hung danh hiển hách, chả thế nào dám mở miệng với hắn tiếp lời. Bây giờ, chỉ có thể hy vọng chính hắn một quá khí Kim Đan Tông Sư mặt mũi còn tác dụng. Nguyên lai là Hắc Sơn Đạo Huynh, chấm ngoặc kép, Dương Sư Thúc nở nụ cười nghênh đón. Lời trong lời ngoài càng là hiền đến mức dị thường khách khí. Vạn Thú Sơn Dương Liệt, ngưỡng mộ đã lâu Hắc Sơn Đạo Huynh uy danh. Đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. À, Hắc Sơn Đạo Nhân đợi nửa ngày. Không đợi được Lâm Phi mở miệng. Lại đem Dương Sư Thúc chờ được. Trong lúc nhất thời có chút mất hứng. Sầm mặt lại, ngươi là người nào? Thành thật mà nói. Này thật không thể trách Hắc Sơn Đạo Nhân. Ngươi nghĩ, cái này còn đang bị yêu vương đuổi giết. Mãi mới chờ đến lúc mang đến cứu tinh. Chính nghĩ đủ phương cách để cho cứu tinh xuất thủ đâu rồi. Hết lần này tới lần khác lúc này, Dương Sư Thúc lại đột nhiên chạy đến. Còn chơi đùa cái gì ngưỡng mộ đại danh đã lâu bộ sách võ thuật. Ngươi tới tấp trường hợp có được hay không? Ta nghẹn lâu như vậy ta dễ dàng sao? Thật vất vả nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Nhìn xem có thể hay không treo Lâm Phi khẩu vị. Ngươi ngược lại tốt. Đi lên hãy cùng ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vạn nhất Lâm Phi không có hứng thú. Xoay người rời đi. Chờ chút yêu vương đuổi theo có phải là ngươi hay không đi giúp ta chỉa vào. Cũng còn khá. Hắc Sơn Đạo Nhân luôn luôn nhãn lực không kém. Nhìn ra cái này quá khí Kim Đan Tông Sư là theo Lâm Phi một đường. Cho nên mặc dù ngữ khí không tốt lắm. Cũng không có trở mặt tại chỗ. Đương nhiên. Câu này ngươi là người nào. Hỏi đến Dương Sư Thúc có chút lúng túng là được. Cái này, chấm ngoặc kép, bất quá, vì mọi người an nguy. Dương Sư Thúc lại lúng túng. Cũng chỉ có thể cứng rắn ra đầu chỉa vào. Vạn Thú Sơn Dương Liệt, gặp qua Hắc Sơn Đạo Huynh. Chấm ngoặc kép, há, hạnh ngộ. Hắc Sơn Đạo Nhân không có cách nào chỉ có thể không mặn không lạt nói. Nhưng không biết, một tiếng này, hạnh ngộ rơi vào Dương Sư Thúc trong tai. Nhất thời tinh thần chấn động, cũng còn khá, chính hắn một quá khí Kim Đan Tông Sư mặt mũi, còn giống như quản điểm dùng. Vì vậy, Dương Sư Thúc nụ cười trên mặt càng nhiệt tình rồi, kéo Hắc Sơn Đạo Nhân tốt một phen thổi phồng, chuyên chọn Hắc Sơn Đạo Nhân đắc ý sự tích mà nói. Cái gì thu phục Hắc Sơn tứ quỷ, cái gì sông Bạch Giao Đàm, cái gì thất thượng xà khốc lĩnh, lưu loát. Trường Thiên Đại Luận, trong lúc nhất thời cuối cùng một chút không có ngừng đi xuống ý tứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Sơn đạo nhân cũng sắp khóc. Người bỏ qua cho ta có được hay không? Ta vội vã tìm người cứu mạng đâu rồi? Thật không có không nghe ngươi thổi phồng. Nếu như ngươi thật có hứng thú, không bằng chúng ta ngày khác tìm cái thời gian, ngồi xuống uống ly trà, cho ngươi thổi phồng cái 3 ngày 3 đêm có được hay không? Đáng tiếc, Dương sư thúc nào biết những thứ này. Tập trung tinh thần suy nghĩ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười có đúng hay không? Ta đều bán như vậy lực thổi phồng ngươi. Ngươi chung quy ngượng ngùng theo chúng ta gây khó dễ chứ. Sau một nén nhang, Hắc Sơn đạo nhân rốt cuộc không chịu nổi. Đang muốn mở miệng cắt đứt thời điểm, lại đột nhiên mặt liền biến sắc. Con bà nó, chấm ngoặc kép, Hắc Sơn nói người nhất thời ám kêu không tốt. Má nó, lần này thật bị cái này Dương Liệt bẫy chết rồi. Kinh hãi bên dưới quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, xa xa một cổ trùng thiên yêu khí, giống như màu đen long quyển một dạng đang từ ngoài ngàn dặm cuốn tới. Lần này đừng nói Hắc Sơn đạo nhân, ngay cả một mực thao thao bất tuyệt Dương sư thúc, cũng biết đại sự không ổn. Kinh hãi bên dưới, chính muốn hỏi một chút Hắc Sơn đạo nhân là chuyện gì xảy ra. Lại đột nhiên phát hiện, Hắc Sơn nói người đã mấy bước vượt qua chính mình, đi tới trước mặt Lâm Phi, tới là một vị yêu vương. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nếu không chịu ra tay, ta chết chắc. Sự tình đến trình độ này, Hắc Sơn đạo nhân cũng không đoái hoài tới Trúc Giang không Trúc Giang rồi. Quyết tâm vừa nhắm mắt, bày ra mặc người chém giết tư thế. Nếu là ra tay giúp ngươi, ta có ích lợi gì? Quả nhiên, Lâm Phi cũng không để cho Hắc Sơn đạo nhân thất vọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nghe đến thời điểm, Hắc Sơn nói nhân vẫn là không nhịn được ngẩn người một chút. Đúng vậy, mình có thể cho chỗ tốt gì? Phải nói linh thạch, nhân gia căn bản không thiếu. Phạm Thức Đúc Kiếm phường danh chấn Vọng Hải Thành. Vạn Nhạc Lâu buổi đấu giá thượng hào ném 20 triệu linh thạch. 10 chính mình cộng lại cũng không đủ nhìn. Pháp thuật thần thông, phương pháp tu hành, nhân gia mệnh hồn nhị kiếp lúc, là có thể ép được chính hắn một kim đan tông sư không ngóc đầu lên được. Chính mình nói với hắn pháp thuật thần thông nói phương pháp tu hành. Đây không phải là múa búa trước cửa lỗ ban sao? Hắc Sơn đạo nhân ở đó suy nghĩ hồi lâu mới đột nhiên phát hiện. Chính mình căn bản không cầm ra đủ chỗ tốt tới để cho đối phương xuất thủ. Làm sao bây giờ? Kia một đạo giống như long quyển một loại yêu khí đã là càng ngày càng gần. Bất quá trong chốc lát, đã đến trong vòng trăm dặm. Hắc Sơn nói nhân biết mình là đang lúc đã không nhiều lắm. Rốt cuộc, Hắc Sơn đạo nhân hung hăng cắn răng, cơ hồ là một chữ một cái nói. Ngươi nếu là chịu ra tay giúp ta, ta dẫn ngươi đi Nam Hoang ngôi thần điện kia. Đồng ý, lấy được mình muốn câu trả lời. Lâm Phi trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, dõi mắt toàn bộ thế giới La Phù. Đại khái cũng chỉ có Lâm Phi mới biết, Hắc Sơn đạo nhân đã từng bước vào ngôi thần điện kia. Rốt cuộc ẩn tàng kinh người dường nào bí mật, hai người vài ba lời sao định giao dịch, bên cạnh Dương sư thúc nhưng là đầu óc mơ hồ. Đây là tình huống gì? Tại sao nhìn qua, thật sự muốn là Hắc Sơn đạo nhân đang cầu cứu, mà cầu cứu đối tượng, hình như là Lâm Phi. Đáng tiếc. Đã không có thời gian để cho Dương sư thúc lại suy nghĩ minh bạch. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.